1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, Đại tướng. Nghỉ về nhà, Lý Hòa để lên bàn bibi cơ một mực là nghĩ không ngừng. Từ hắn mua về sau, đều là rất ít khi dùng, chỉ là ngẫu nhiên mới xem xét một cái, hiện tại thế nào. Một hồi là Tô Minh Hô tới, một hồi là Vu Đức Hoa, một hồi là Xấu Hầu, một hồi là Lý Ái Quân. Lần này là Xấu Hầu gọi điện thoại tới, Lý Hòa ở trong điện thoại nói, đem Tô Minh bọn hắn toàn kêu lên, ban đêm toàn bộ đi Thọ Sơn tiệm cơm, nhất định phải là Thọ Sơn tiệm cơm, chỉ có Thọ Sơn trong tiệm cơm mới có cực lớn bao xương. Hắn trước cho Thọ Sơn đi điện thoại, dê nướng nguyên con những này trước chuẩn bị kỹ càng, những này đồ ăn cũng phải cần thời gian, cần hỏa hầu, trước cho Lý Ái Quân điện thoại, để hắn đem Đinh Thế Bình, Vạn Lương Hữu, Trương Bình những chiến hữu này đều mang, cuối cùng ngẫm lại cho Dương Phú Quý cái này con nít chưa mọc lông gọi điện thoại, để hắn cũng tới. Cái này 15 con nít chưa mọc lông đem xưởng in ấn làm có trật tự. Hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Liền Liễu Liên Tưởng đều đối với hắn khen không dứt miệng. Theo Liễu Liên Tưởng, liền đợi đến khai trương. Con nít chưa mọc lông tại Hương Hà cũng không sợ xa. Một ngụm liền đồng ý. Lý Hòa lại để cho Lão Tứ đi hô Phó Hà. Ban đêm đều cùng đi. Làm sao hiện tại cũng coi như một phương thổ hào. Trên bàn cơm nên có vị trí của nàng. Lão Tứ liền đem trong tay bắp rang buông xuống. Lò cũng rút lui. Rửa sạch tay liền đi tìm Phó Hà. Phó Hà sớm mấy ngày liền trở lại. Hiện tại có mình tòa nhà. Xem như có mình ổ. Trong tay có tiền có lương. Trong nhà bố trí rất là không tệ. 19 tấc đại tivi. Nhập khẩu máy giặt, ấm áp nhập khẩu lò sưởi trong tường, nguyên bộ da thật đồ dùng trong nhà ghế sofa, một tầng không nhiễm đá cẩm thạch mặt đất, loại này hiện đại hóa bố trí, càng là đến Lão Tứ thích, nàng cảm thấy so ca ca ra bố trí tốt hơn đâu. Phó Hà mang dép, chính uể oải trong nhà xem tivi, gặp nàng tiến đến, cho nàng ấm tay, cười hỏi. Lạnh không được, ngoặc kép, Lão Tứ cười nói, không lạnh, anh của ta nói gọi ngươi ban đêm ăn cơm, Thọ Sơn thúc thúc nơi đó, ăn apple đi, Phó Hà đưa quả táo cho nàng, vậy đợi lát nữa hai ta cùng đi, ngươi cũng chớ gấp lấy đi, Lão Tứ gật gật đầu, nàng mấy ngày nay cũng bị Phó Hà viên đạn bọc đường cho dẹp xong, quần áo đều thu mấy bộ. Theo áo khoác, áo tử đến váy một kiện không rơi, cũng nhiều một cái đồng hồ đeo tay, có thể thay phiên lấy đeo. Nàng ngồi ở trên ghế salon cả người liền hõm vào. Cái này ghế sofa thật mềm mại, thích ta ngày mai cho ngươi đưa một bộ. Phó Hà không chút nào keo kiệt nói, nàng làm xưởng đồ gia dụng nhất không kém chính là đồ dùng trong nhà. Không cần, không cần. Lão Tứ cuống quýt khoát khoát tay, mỗi lần thu đồ của người ta, anh của nàng không đồng ý, nàng là không thể thu, nàng cuối năm giai đoạn này, nàng không biết thu bao nhiêu thứ đâu. A, cái kia gọi Xấu Hầu, Tô Minh, Bình Tùng, Thọ Sơn, Lô Ba, đều là có đưa, nàng đếm trên đầu ngón tay cũng coi như không hết, có tiểu xảo tùy thân nghe. Cũng có chơi vui hộp âm nhạc, còn có ăn ngon sô-cô-la. Mỗi lần người ta đưa nàng đồ vật, nàng cũng không biết làm sao bây giờ. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn chằm chằm anh của nàng nhìn. Gặp nàng ca gật đầu mới có thể nhận lấy. Phó Hà nói, ta đưa ngươi không có chuyện gì. Ca của ngươi khẳng định đồng ý. Trong nhà nơi nào có địa phương thả, chưa địa phương đâu. Lão Tứ thực sự nói thật, trong nhà đều là tử đàn cùng trầm hương một loại quý báu đồ dùng trong nhà. Không có cách nào đằng địa phương. Phó Hà cười nói, làm sao chưa địa phương đâu. nhà của ngươi đồ dùng trong nhà quá già, tức giận. Ta minh cái cho ngươi bố trí sáng một điểm nhan sắc đồ dùng trong nhà. Lúc này mới phối ngươi đây. Lão Tứ nói, sau này hãy nói thôi. Ta vẫn là đi nhà ta đi. Không phải anh ta ở nhà chờ lấy đâu. Hắn muốn đi cũng không tốt khóa cửa. Phó Hà cũng liền đồng ý. Mặc vào cái áo choàng dài. Cùng Lão Tứ cùng đi ra cửa. Lúc về đến nhà, Lý Hòa nói với Lão Tứ. Ngươi ở nhà mình ăn chút đi. Bên ngoài lạnh lẽo, cũng đừng đi. Lão Tứ còn chưa lên tiếng. Phó Hà nói, không có việc gì, ta mang theo đi. Các người đều là nam, ta cũng có cái người nói chuyện. Lão Tứ nói, xác thực lạnh đâu, ta liền không đi. Nàng vẫn kiên trì lưu tại trong nhà. Bình Tùng hai tay xe van đã đứng tại cửa nhà. Lý Hòa chỉ ở toa xe đằng sau thấy được Tiểu Uy, Hoàng Quốc Ngọc cùng Lô Ba. Lý Hòa hỏi, Phùng Lỗi cùng La Bồi đâu? Ngoặc kép, cái này đâu? Cái này đâu? Phùng Lỗi theo ghế sofa hạng chót xuống thò đầu ra. La Bồi ca đi theo nhị biêu ca đâu? Đằng sau ngồi, ta mở ra. Lý Hòa đem Bình Tùng theo vị trí lái đuổi xuống tới. Bình Tùng nhìn Phó Hà một chút, tự giác đến xe tòa đằng sau, mà Phó Hà lên vị trí kế bên tài xế. Lý Hòa hỏi, ta giấy lái xe đâu? Thời gian dài bao lâu? Ngoặc kép, ở chỗ này đây. Bình Tùng đưa cho Lý Hòa một cái màu đỏ sách nhỏ. Lý Hòa tiếp nhận xem xét, nghĩ đến thật không dễ dàng. Hắn nhưng là tự mình đi khảo thí mới cầm tới. Còn giao 2.000 khối học phí, giá tiền này thật không phải người bình thường học lên, vì lẽ đó lái xe còn tính là rất ít. Học được đây chính là cao cấp kỹ thuật công đãi ngộ. Nhất cần nói rõ một điểm là, giá chứng không phải mỗi người có thể thi, cần thiết điều kiện là đơn vị người có ô tô. Hắn vì học bằng lái, còn chuyên để trường học mở thư giới thiệu, mấu chốt hắn học cũng không dễ dàng a. Xe hình là đại tiện thà, không đánh nổi phương hướng, dẫm bất động phanh lại, khắp nơi cạch cạch rung động. Hắn lúc ấy muốn tự tử đều có. Ngươi nói ngươi biết lái xe? Biết lái xe không tầm thường a. Gặp được những năm 80 đại tiện thà như thường không còn cách nào khác. Cỗ xe quản lý vẫn là rất nghiêm khắc, không có giá chứng sẽ rất phiền phức. Dựa theo càng nghiêm khắc chấp hành đến nói, hắn loại này vừa cầm giá chứng tân thủ nhất định phải bồi giá nửa năm trở lên. Cần phải có hợp cách lái xe ký tên hoặc khởi hành bao nhiêu cây số. Không phải nửa năm sau thực tập kỳ đã vượt qua, nhưng là tại cái này một hạng lên, đồng dạng cảnh sát giao thông đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Sẽ không ở phía trên này chăm chỉ. Hắn xe van mở vẫn là rất có thứ tự, duy nhất không đủ chính là Đông Quý lộ mặt có tuyết. Vẫn là rất trơn, mở vẫn là phải chú ý, đến đại lộ chính là tốt, rất nhiều tuyết đã bị xẻng sạch sẽ. Thọ Sơn tiệm cơm sinh ý đến cuối năm càng là tốt ghê gớm. Cổng ngừng không ít ô tô, hiển nhiên tới ăn cơm không ít đều là có thân phận. Chu Bình vẫn luôn là chờ ở tiệm cơm cổng. Thấy Lý Hòa tới, nhanh chỉ huy, để rót vào chỗ đậu xe. Tô Minh, Xấu Hầu bọn người trước kia đến, cũng ra đón, những người này đều là màu đen áo khoác da, mở lấy mang, lộ ra thật dày áo lông cừu, đều là một bộ cao điệu phái đoàn. Lý Hòa trêu chọc Xấu Hầu trên mặt râu ria, người cái này râu ria giữ ấm rất. Xấu Hầu nói, phương Bắc lạnh, giữ lại dâu riêng ngược lại là thật tốt điểm, không được đông lạnh cái cằm. Thọ Sơn đã sớm bố trí xong bao xương, một gian bao lớn toa, bày hai tấm bàn lớn, mao đài, kiếm nam xuân, bia, mỗi cái bàn đều thả không ít. Ở giữa nhất là một cái nướng kim hoàng toàn dương, hơi ấm mở đủ, vào nhà liền có chút đổ mồ hôi, đều đem áo khoác cho thoát. Bình Tùng cười vỗ vỗ Thọ Sơn bả vai, gầy lão đầu, ngươi lần này thế nhưng là dốc hết vốn liếng, hắn thích đem thọ cho nói thành gầy. Thọ Sơn ghét bỏ đem hắn tay cho mở ra. Ít vương biết lớn nhỏ, có thể ăn xong không coi là thua thiệt. Chỉ chốc lát sau, Lý Ái Quân chống quải trượng, cũng mang theo Vạn Lương Hữu mấy người tới. Lý Hòa cũng liền tùy ý hàn huyên vài câu. Chu Bình hướng Lý Hòa vẫy gọi, nói bên ngoài tới một đứa bé, tìm hắn. Lý Hòa đi ra ngoài xem xét, thấy là Mao Hài, lên đường, vào đi, ngốc đứng làm gì? Ai? Dương Phú Quý nhìn thấy Lý Hòa, xem như có chủ tâm cốt. Thật xa theo Hương Hà tới, người đều đông lạnh run run. Lý Hòa sờ sờ hắn quần áo, ta còn thế nào đơn bạc đâu, không phải cho ngươi tiền sao, không biết mình mua quần áo. Ngoặc kép, không lạnh, không lạnh. Lý Hòa đem hắn mang vào phòng, cho mọi người chỉ là giới thiệu sơ lược một cái, mọi người chỉ là đơn giản hướng hắn nhẹ gật đầu, đều là trăm vạn thân gia lão đại. Ai có thể đối một cái nhóc con nhiệt tình? Dương Phú Quý cũng lơ đễnh. Lý Hòa chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. Bình Tùng, Lô Ba, Tiểu Uy những người này rất tự giác đã sớm tại mặt khác cả bàn thượng tọa xuống tới. Lý Hòa cũng đem Mao Hải an bài ở bên trên. Vạn Lương Hữu mấy người cũng muốn lên một bàn này. Tô Minh vội vàng đem hắn ngăn lại. Đều là trẻ con, ngươi cùng bọn hắn xem náo nhiệt gì, ta một bàn vui vẻ. Chưa xong còn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.